Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215, gặp lại Nam Cung Vũ Vi. Trần Ngộ Chân hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia tà dị mặt quỷ. Trong đôi mắt đột nhiên hiển hóa ra vô cùng hung lệ Phục Thiên Kiếm ý. Phục tự quyết sát cơ diễn hóa, như hóa thành một đạo huyết sắc tia điện, đột nhiên giết ra. Phốc phốc, hư không phảng phất đều bị đạo này huyết sắc tia điện giết xuyên. To lớn mặt quỷ ấn ký, cơ hồ trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vũ bay tán loạn. Thứ không biết chết sống. Trần Ngộ Chân trầm giọng quát lạnh. Hai con ngươi bên trong có huyết quang lấp lánh, nhưng rất nhanh, huyết quang liền lần nữa biến mất. Cặp mắt của hắn lại lần nữa trở nên băng lãnh như ngàn năm hàn băng. Mặt quỷ vỡ nát về sau, giữa thiên địa xuất hiện hàng loạt cho khí lưu màu trắng hạt. Trần Ngộ Chân đôi mắt ngưng tụ, một cỗ hạo đãng mà gần như hủy diệt thôn phệ ý chí hiển hóa. Ầm ầm, hư không đột nhiên chấn động, liền hàng loạt năng lượng tụ đến, tạo thành năng lượng bản nguyên, rơi vào Trần Ngộ Chân diễn hóa côn bằng thôn thiên thuật công pháp bên trong. Rất nhanh, giữa thiên địa cái kia nát bấy cho khí lưu màu trắng hạt, cũng gần như hoàn toàn biến mất, gần như phế tích Ô Nguyên Trấn, tựa hồ cũng đã nhiều hơn mấy phần linh tính khí tức. Trên bầu trời, một chút thiên địa nguyên khí, cũng bắt đầu từ từ tràn ngập tới. Trần Ngộ Chân ôm trong ngực tiểu yêu chó, tầm mắt quét qua bốn phương. Rất nhanh, hắn tìm được phía trước phương ra vị trí. Tại đây bên trong, hắn thấy được vô số vết máu. Này chút vết máu khí tức đều vô cùng quen thuộc, những khí tức này đều thuộc về người Phương gia, như Phương Nguyệt Lệ, Phương Thủ Thái các loại, nhưng bọn hắn có hay không chết rồi, bây giờ Trần Ngộ Chân cũng không thèm để ý. Phương Lăng Hy đã không còn nữa, những người còn lại chết sống lại có cái gì quan trọng đây này? Trần Ngộ Chân hờ hững bước qua từng mảnh nhỏ vết máu, sau cùng đi tới một chỗ càng thêm hoang vu khu vực. Nơi này là đã từng Thần Hy độc viện, cũng là hắn cùng Phương Lăng Hy ở lại qua sân nhỏ. Nhưng nơi này bây giờ lại cũng chỉ có ô ô yết nuốt tiếng gió thổi. Tại như khóc như tố, Trần Ngộ Chân đứng ngẩn ngơ nửa ngày. Trong ngực tiểu yêu chó tựa hồ cảm nhận được bi thương của hắn, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lấy quần áo của hắn. Tiểu yêu chó đôi mắt chỗ sâu, phảng phất có được nguồn gốc từ tại linh hồn thống khổ cùng bi ai. Trần Ngộ Chân đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu yêu chó đầu, nhưng cảm nhận được tiểu yêu chó tựa hồ lại có cuồng bạo xu thế. Người cũng muốn rời đi ta sao? Còn sống xác thực là một loại thống khổ, tử vong đích thật là một loại giải thoát. Có thể nhiều khi, sống sót, không chỉ có chỉ là muốn sống sót, mà là không thể chết đi. Trần Ngộ Chân tự lẩm bẩm, hắn giơ tay lên, trong tay ẩn chứa sát cơ. Tiểu yêu chó cuồng bạo, tựa hồ có chỗ thu lại. Nó tựa hồ rất chờ mong Trần Ngộ Chân một trường kia có thể vỗ xuống, tốt đưa nàng lên đường. Trần Ngộ Chân tay vừa nhấc, một trường liền muốn đánh xuống. Lúc này, gió bên trong nhưng xuất hiện một đạo rất nhỏ, thanh âm quen thuộc, phu quân, không muốn. Thanh âm quen thuộc, khí tức quen thuộc, tựa hồ còn có mùi vị quen thuộc. Nhưng, chủ nhân của thanh âm kia, cuối cùng không phải Phương Lăng Hy. Mặc dù, nàng có cùng Phương Lăng Hy gần như giống nhau như đúc dung nhan, khí chất thậm chí trang phục. Thế nhưng, nàng tất cả mọi thứ đều có thể bắt chước. Nhưng duy chỉ có bắt chước không được Phương Lăng Hy trong bụng thai nhi cái chủng loại kia khí. Tức thần bí, phu quân. Người muốn giải cứu Thúy Ly, phải thật tốt sống sót, không muốn bởi vì ta, mà lựa chọn bản thân trừng phạt, không muốn bởi vì ta, mà lựa chọn triệt để nhập ma. Như thế, ta cho dù là rời đi, cũng không thể nghỉ ngơi. Nữ tử kia mở miệng lần nữa, thanh âm thật thấp, giống như trong đêm khuya ôn nhu thanh âm. Nhưng, Trần Ngộ Chân chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn nàng. Có ý tứ sao? Trần Ngộ Chân ngữ khí bình thản, đã không nữa có bất luận cảm tình gì. Ngươi nhận ra, thật xin lỗi, ta không nghĩ khinh nhờn nàng. nhưng ta hy vọng người có khả năng tỉnh lại. Phương Lăng Hy bộ dáng nữ tử hình dung đột nhiên ở giữa phát sinh một chút biến hóa, rất nhanh, Nam Cung Vũ Vi thân ảnh liền hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Người thấy được rất nhiều thứ, phải không? Hoặc là nói, người cũng là vận mệnh chiếu cố người. Hết thảy vận mệnh chiếu cố người, bây giờ trong mắt ta, đều đáng chết ngươi, có lẽ cũng sẽ không ngoại lệ. Trần Ngộ Chân nói, vận mệnh chiếu cố người, ta cho tới bây giờ đều không phải là, bằng không thì, ta há lại sẽ cùng quan hệ của ngươi đi cho tới bây giờ một bước này đâu. Ta tới nơi đây, chỉ là Phương Lăng Hy một phần nhắc nhở thôi, nàng hy vọng ta làm như vậy. Cho nên, ta làm như vậy, kỳ thật cũng không hoàn toàn là khinh nhờn. Nam Cung Vũ Vi cười khổ, nàng nhường ngươi làm như thế. Lần kia giữa các ngươi lặng lẽ trao đổi, đúng là như thế, còn nhớ rõ nàng mang trong tay ngươi chiếc nhẫn sao? Còn nhớ rõ trong giới chỉ, thuộc về mái tóc dài của nàng sao? Khi đó, nàng kỳ thật trên đại thể đã nghĩ đến tương tự kết quả. Cho nên lưu lại một ít gì đó bồi bạn ngươi. Mặt đối thiên mệnh, chúng ta cuối cùng liền sâu kiến đều còn không bằng. Không có dãy dụa cùng phản kháng lực lượng. Đó là ngươi, mà không phải ta. Có lẽ, cũng không phải. Trần Ngộ Chân, bất luận ngươi tin hay không? Kỳ thật ta muốn nói là ta hy vọng ngươi không muốn đắm chìm trong ngươi thấy tương lai một ít biến. Hóa bên trong, quá mức đầu nhập, tương lai, nếu còn chưa có xảy ra qua. Như vậy, rất xem thêm đến tương lai, liền đều sẽ phát sinh biến hóa. Mà phát sinh biến hóa tương lai, liền sẽ không nhiễm phải những ngươi đó thấy nhưng không có phát sinh tương lai nhân quả. Nam Cung, Vũ Vi nói xong, lại than thở một tiếng. Tiếp tục nói, nếu không có có nhân quả, rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không có ngươi nghĩ gian nan như vậy. Phức tạp như vậy, tỉ như, giữa các ngươi tình cảm, tỉ như, ngươi cùng ta ở giữa hiểu lầm. Trần Ngộ Chân nghe vậy, không có nói bất luận cái gì thoại, chỉ là ánh mắt phá lệ băng lãnh nhìn nàng một cái. Bất luận ngươi tin hay không, kỳ thật ta vẫn là muốn nói. Ta đích xác xác thôi diễn đến Phương Lăng Hy một đạo sinh mệnh khí tức. Ngươi không muốn tuyệt vọng. Nàng nhất định sẽ thật tốt xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi phải tin tưởng nàng. Nam Cung Vũ Vi ngữ khí rất là nghiêm túc. Cũng rất là nghiêm túc. Nàng nói xong. Lại nói. Trần Ngộ Chân. Ngươi mở ra chiếc nhẫn. Nhìn nàng một cái để lại cho ngươi tóc dài. Ngươi tiếp tục dùng hiện tại trạng thái đi. Ngươi cảm thấy. Nàng thật sẽ mở tâm sao? Chuyện cũ đã qua, nàng như còn tại bên cạnh ngươi. Đó nhất định là hy vọng ngươi trôi qua tốt. Thật vui vẻ, chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân lắc đầu. Nói, không cần nói, bởi vì ta biết ngươi nói hết thảy đều là giả. Nam Cung Vũ Vi đôi mắt đẹp liền trở nên ảm đạm lên. Không lên tiếng nữa, cho dù là giả, nhưng... ta vẫn là cảm kích ngươi có thể nói. Trần Ngộ Chân trầm ngâm một lát, thở dài một tiếng. Nam Cung Vũ Vi đồng dạng có chút buồn vô cớ. Nói, chúng ta thiên mệnh sư, cả đời đều là điềm xấu. Đã định trước cơ khổ cả đời. Cô độc mà tịch mịch. Ngươi như thế, ta kỳ thật cũng giống như thế. Ngươi không nên quá bi thương. Ta tin tưởng, có lẽ, làm ngươi đủ mạnh thời điểm. Thật ủng có năng lực cải thiên hoán địa, để cho nàng một lần nữa trở về. Trần Ngộ Chân chỉ là nhàn nhạt nhìn Nam Cung Vũ Vi liếc mắt. Nói, ngươi đi đi, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không có khả năng nhường ngươi chết phục sinh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.